Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 134, áp lực vô hình. Quá tốt rồi, là Atobe bộ trưởng, cách sân bóng xa xa vây xem các thành viên sắc mặt vui vẻ. Nhìn thấy Hyotei các chính tuyển xuất hiện sau khi, trong lòng bọn họ phảng phất đều ăn một cái định tâm hoàn. Ồn ào, thời gian huấn luyện lười biếng, đều chạy cho ta 30 vòng. Atobe một tiếng quát lớn, để những kia các thành viên sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ mặc dù biết là bởi vì có người đến CLB Tennis quấy rối, thế nhưng là không có một người dám phản bác Atobe. Dù sao bày ra ở sự thực trước mắt chính là như vậy. Đều cho bổn đại gia đi ra ngoài đi. Vung tay lên, Atobe trên mặt một mảnh hàn ý. Hôm nay CLB Tennis bộ này tinh thần trạng thái để hắn rất không vừa ý. Phải, theo mấy chục người rời sân, trên sân bóng rất nhanh liền trống trải lên. Những kia hậu bị các thành viên chỉ có thể một bên ở bên ngoài thao trường chạy bước, vừa thỉnh thoảng hướng về bên này sân bóng đánh giá. Bọn họ bao nhiêu vẫn còn có chút hiếu kỳ Atobe sẽ xử lý như thế nào Akusu vấn đề. Người chính là Akusu đi. Trong mắt mang theo cảm thấy hứng thú vẻ mặt, Atobe từng bước hướng về Akusu đi đến. Đồng thời sắc bén tầm mắt còn liên tục đánh giá hắn cả người. Người chính là Kigo Atobe. Trong mắt khí thế không hề yếu. Akusu liền như vậy cầm vợt bóng, đứng tại chỗ nhìn kỹ Atobe. Nguyên bản hắn vừa bắt đầu mục tiêu chính là người này trước mặt, lại không nghĩ rằng liền đối với diện cái kia tóc xanh lam đều không có đánh qua. Không sai ánh mắt, hoan nghênh ngươi gia nhập bổn đại gia vương quốc. Tựa hồ rất hài lòng Akusu trên người này cỗ ngạo khí. Atobe cười cợt, duỗi ra chính mình một cái tay. Akusu hơi run run, hắn còn tưởng rằng Atobe là lại đây tìm hắn để gây sự. Dù sao trước đúng là hắn quấy rầy toàn bộ CLB Tennis huấn luyện. Hắn nhạt vàng con mắt hơi xoay một cái, nhìn về phía Atobe bên cạnh Uesugi Yu. Cảm nhận được Akusu ánh mắt, Uesugi Yu không hề nói gì, chỉ là quay về hắn chớp dưới con mắt, cười cợt, thích, ta liền tạm thời gia nhập CLB Tennis đi. Có điều các ngươi đến thời điểm cũng không nên chịu đánh không nổi. Ngữ khí 10 điểm ngạo nghễ, Akusu duỗi ra tay mình cùng Atobe dùng sức nắm chặt. Đồng thời còn không quên thả ra lời hung ác. Ngoại trừ Uesugi Yu cùng Atobe, những người khác đều là cả kinh. Uesugi Yu là hiểu rõ Akusu chính là như vậy khó chịu tính cách, mà Atobe nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, biểu hiện trên mặt vô cùng tự tin. Nếu như ngươi có cái này năng lực, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm Akusu con mắt, Atobe đại gia vênh váo rầm rầm vừa nói như thế. Mặt khác, ngươi nói lời này, ta cũng không thể cho rằng không nghe. Oshitari đẩy nhẹ kính mắt, hắn từ sân bóng một mặt khác đi tới thời điểm, vừa vặn nghe được Akusu vừa nãy tuyên ngôn. À, chờ coi đi, nhẹ nhàng một tiếng hừ. Akusu lòng bàn tay không nhịn được cầm vợt bóng. So với Yamabuki CLB Tennis, ở đây quả thật làm cho hắn rất hưng phấn. Một luồng không chịu thua tinh thần lâu không gặp xuất hiện ở đầu óc của hắn. Lần trước xuất hiện cái này tâm tình, vẫn là ở hắn đọc tiểu học trong lúc. Khi đó hắn yêu tổng đi khiêu chiến các loại học sinh trung học. Tốt, tốt, vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết đi. Mặc dù mọi người đều biết, thế nhưng Akusu, chính tuyển vị trí còn là cần chính ngươi tới bắt. Uesugi Yu tiến lên vỗ vỗ Akusu vai, cười cười nói, tuy rằng Akusu là hắn giới thiệu lại đây, Atobe cùng Sakaki huấn luyện viên phòng trừng vừa nãy cũng đánh giá qua hắn năng lực. Thế nhưng có vài thứ vẫn là cần chính hắn đi lấy. Hyotei tôn chỉ, chính là thực lực trí thượng. Akusu vai hơi cứng đờ, cũng không có lắc mình né tránh Uesugi Yu bàn tay. Hắn hít sâu một hơi nói, ngươi đừng quá đắc ý. Ta mục đích tới nơi này chính là đến đánh bại ngươi. Tiếp đó, Akusu đem banh trong tay đập hướng về Uesugi Yu ném một cái. Tiếp tục mở miệng nói, đây là ngươi lần trước quên vợt bóng. Nói xong, cũng không có lại cho mọi người thời gian phản ứng. Hắn một cái tay cắm ở túi quần, từ bên sân nắm lấy chính mình túi phải liền rời khỏi sân tennis. Đừng quên ngày mai huấn luyện. Uesugi Yu trêu đùa âm thanh tinh chuẩn truyền vào lỗ tai của hắn. Lắm điều, Akusu thân thể vừa dừng lại, chỉ để lại một câu như vậy. Sau đó bước chân bước càng to lớn hơn. Tại sao ta cảm giác hắn có chút thẹn thùng? Oshitari vuốt cằm, nói ra một câu tất cả mọi người chút khiếp sợ lời nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn Oshitari một mặt khâm phục. Khụ khụ, cái kia Shishido, ngươi cùng Akusu là một cái lớp học đi. Phần này vào CLB xin ngươi ngày mai mang cho hắn lớp tốt. Tay mắt lanh lẹ, Uesugi Yu từ Kabaji cầm trên tay qua một phần CLB tennis vào CLB xin đơn. Đồ chơi này đều còn không lấp, liền để Akusu chạy. Ta đi. Shishido Ryo sắc mặt trắng nhợt, có chút kinh hoàng nói. Ồ, Shishido ngươi làm sao lớn như vậy phản ứng? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, tựa hồ nhận ra được cái gì? Mukahi Gakuto tinh quang trong mắt lóe lên, lập tức ôm Shishido Ryo vai. Tiến tới, ta cùng hắn trong lúc đó không xảy ra chuyện gì. Ta sẽ giao cho hắn. Shishido Ryo vội vàng tiếp lấy cái kia phần tờ khai. Rất sợ chính mình nhiều nói cái gì không nên nói. Nếu để cho mọi người biết hắn cùng Akusu thi đấu thời bị tennis đánh sưng lên mặt, không dám tới đến trường, thật là nhiều mất mặt. Này hai tử ngốc, Uesugi Yu một mặt không nói gì nhìn hắn. Ngươi vừa nói như thế, không phải càng thêm khả nghi sao? Đúng như dự đoán. Atobe cùng Oshitari trong mắt bọn họ đều hiện lên ra một tia bát quái biểu hiện. Không nghĩ tới Shishido tiểu tử này cùng Akusu còn có qua một đoạn giao tình. Đây là không biết, chuyện mấy người cộng đồng ý nghĩ. Nói đến, Oshitari ngươi lần này thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thảo luận xong, Akusu sự tình, Uesugi Yu đưa ánh mắt chuyển tới Oshitari Iwushi trên người. Ai có thể nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy, Oshitari dĩ nhiên mở ra vô ngã cảnh giới một tấm cửa lớn. Vận may mà thôi, hơn nữa hiện tại vô ngã cảnh giới đối với ta mà nói, gánh nặng vẫn là không nhỏ. Nghĩ đến chính mình là bởi vì bỏ mất quán quân mà đẩy ra vô ngã cửa lớn. Oshitari khóe miệng hơi nổi lên khổ. Đáng tiếc thời gian không thể ngã truyền. Hắn hiện tại mục tiêu chính là tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến sẽ không lại xuất hiện lần trước như vậy tình cảnh. Có cơ hội lại đến đánh một trận đi. Nhìn trên mặt hắn vẻ mặt, Uesugi Yu đại khái cũng đoán được một ít nguyên nhân. Tốt, Oshitari nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc trước ở hắn sơ nắm giữ tài hoa hơn người thời gian, nhưng là đem với hắn huấn luyện chung Atobe giật mình. Hắn cũng rất chờ mong dự đoán Uesugi Yu cần bao nhiêu cầu. Tiếp đó, Uesugi Yu cũng lớn khái nói một hồi chính mình tu học lữ trình. Có điều mọi người đối với thế giới thi đấu khái niệm khả năng không có như vậy rõ ràng. Uesugi Yu cũng chỉ có thể 10 điểm thiền ngắn một hồi. Đúng, cứ như vậy đi, bắt đầu huấn luyện. Atobe một khai hỏa chỉ, cao giọng nói rằng, hiện tại bọn họ còn không có thời gian buông lỏng. Phía trước vẫn cứ có đối thủ mạnh mẽ. Lầu ba phòng âm nhạc, làm ra không sai. Đứng ở phía trước cửa sổ, Sakaki Taro thả tay xuống bên trong viễn vọng kính, nhẹ nhàng gật đầu tán dương. Akusu cùng Oshitari một trận chiến toàn bộ hành trình bị hắn nhìn ở trong mắt, hết sức hài lòng. Tạm thời không đề cập tới Uesugi Yu đề cử lại đây thể dục quái tài. Chỉ Oshitari Iwushi tiến bộ cũng là để hắn khá là than thở. Xem ra lần trước ngăn trở ngược lại là gia tốc bọn họ trưởng thành. Đi tới trước bàn mới, hắn lại cầm lấy Akusu tư liệu lật xem hai lần. Mặt trên còn có hồng bút vòng đi ra đánh giá. Khắp mọi mặt đều là cùng lúc trước Atobe. Uesugi Yu như thế ép. Như vậy lần sau bên trong trường chọn lựa thi đấu. Chấm ngoặc kép. Từ hạ thấp nhẹ nhàng rút ra một phần khác đã đại thể sắp xếp tốt bảng. Sakaki Taro ở phía trên một lần nữa sửa chữa dưới một ít người phân tổ. Trên sân bóng, bởi vì hôm nay Akusu xuất hiện, không ít người đều cảm thấy một luồng 10 phần áp lực. Dù cho là đội một chính tuyển, tất cả mọi người cũng là dốc hết sức ở huấn luyện. Dù sao, cuối tháng bên trong trường chọn lựa chiến, chỉ còn dư lại một tuần. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.